hai quyền chạm nhau trong một kích, một khung cảnh quỷ dị xuất hiện, làm cho người xem hoàn toàn khiếp sợ. Bên cạnh một ít bình dân đến làm, Bao Cát cũng nhìn về phía Hàn Thạc với vẻ khiếp sợ, một số người định hỗ trợ cho Hàn Thạc cũng tự động lánh đi, khiến cho Hàn Thạc chiếm được vị trí tốt nhất. Kỵ sĩ đệ tử đều hưng phấn cực kỳ, kẻ này ghé tai kẻ kia thì thầm bán tán. Thậm chí có người hoài nghi Hàn Thạc là người man di hoặc là bán thú nhân hóa thành hình người. Đan y ở còn đang đau nhức, cánh tay phải run rẩy không ngừng, tiếng gãy giòn tan vang lên khi nãy đã nói lên điều gì thì mọi người trong lòng đều đã rõ. Một quyền đánh ra, cánh tay phải của Đan y ở sợ rằng đã phải phế đi. Lão tạp dịch re tiếc hận nhìn Đan y ở, nhẹ giọng an ủi. Đan y ở, thật xin lỗi, có điều với thân thể ngươi bây giờ, có lẽ đã không còn thích hợp ở lại đây nữa. Đan y ở vừa nghe re nói vậy, hai mắt không khỏi oán hận nhìn Hàn Thạc, hướng về phía đại sảnh bước đi. Những người tham gia đánh nhau bị thương thì nhiều lắm, song họ đều hiểu một ít quy củ. Đan y ở hiểu rõ thân phận và địa vị của mình, hơn nữa trong lòng càng rõ ràng tuyệt đối không phải là đối thủ của Hàn Thạc, chỉ có thể sớm rời đi. Đợi Đan y ở vừa ly khai xong, Dê hô to một tiếng. Tốt lắm, tốt lắm, các vị có thể tiếp tục tự thương lượng với nhau. Dê vừa nói xong, phần đông các kỵ sĩ đệ tử ào ào hướng về phía Hàn Thạc, tung hô một kim tệ, hai kim tệ, ba kim tệ. Trong hoàn cảnh bình thường, những người đối luyện bình dân đã được huấn luyện cùng các học viên, tùy theo thực lực khác nhau chỉ cần 10 đến 50 ngân tệ là có thể thuê được. Các chiến sĩ thực lực cao cường, tùy theo cấp bậc từng người, giá cả thông thường từ 1 đến 5 kim tệ, bây giờ những người này mở miệng là từ 2 đến 3 kim tệ, xem như là giá tiền rất cao rồi. Tuy Hàn Thạc vừa mới hiển lộ thực lực, nhưng dù sao Hàn Thạc cũng không phải là chiến sĩ. Một tên chiến sĩ lợi hại, nếu cùng Đan Y ở chạm quyền, lợi dụng đấu khí hoàn toàn có thể đem Đan Y ở một quyền đánh chết. Cho nên 2-3 kim tệ cho một người đối luyện là một cái giá trên trời bất khả tư nghị. Khi người kỵ sĩ thứ nhất hô giá một kim tệ, Hàn Thạc định há mồm đáp ứng. Có điều khi người thứ hai nói ra giá tiền, Hàn Thạc lập tức ngậm chặt miệng, bắt đầu chờ đợi những cái giá cao hơn xuất hiện. Hàn Thạc mặc dù không phải vì tiền bạc mà đến, nhưng Hàn Thạc hiểu được tác dụng của tiền bạc. Giống như trước kia ở địa cầu, nó là một thứ vô cùng trọng yếu. Nếu có thể có cơ hội kiếm lấy kim tệ thì tự nhiên sẽ không thể bỏ qua. Những kỵ sĩ đệ tử bước tới bên cạnh Hàn Thạc, không ngừng hô giá tiền càng lúc càng cao. Tuy nhiên Hàn Thạc dù sao cũng chỉ là hạng bình dân, chưa phải là chiến sĩ có thực lực kinh người. Bởi vậy những người hô giá đều là 2-3 kim tệ là tối đa. 5 kim tệ. Sự kiên nhẫn của Hàn Thạc cuối cùng cũng được đền đáp. Có người đã vì hắn mà ra một giá cao. Người đến tướng mạo tuấn lãng, mái tóc hoàng kim uốn cong, thoạt nhìn như một trung cấp chiến sĩ ôn hòa nhã nhặn, hô cái giá cao hơn hẳn mọi người. Câu 5 kim tệ vừa thốt ra, rất nhiều người không mở được miệng, đồng thời cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn. Một người nói, Lozens, trung cấp chiến sĩ mới có giá 5 kim tệ, tiểu tử này mặc dù có chút thực lực, nhưng tuyệt đối không đáng giá 5 kim tệ, ngươi ra giá hơi cao đó. Lozens cười nhẹ ôn hòa nói, cao thì có hơi cao, nhưng do ta đến chậm, tất cả các chiến sĩ đều đã được chọn, cho nên không còn sự lựa chọn nào, ta chỉ có thể chọn hắn. Hắn nói như vậy mọi người cũng không biết nói gì. Dẫu sao thì trong những người còn lại Hàn Thạc có thực lực cao nhất. Nếu còn các chiến sĩ trước đây có lẽ Hàn Thạc không đáng với giá đó. Nhưng bây giờ nơi này Hàn Thạc có thực lực cao nhất. Các đệ tử kỵ sĩ còn lại cũng không còn nhiều sự lựa chọn. Mỗi người đều tự tìm người đối luyện. Cái giá của Hàn Thạc tự nhiên là cao lên. Vị bằng hữu thần kỳ kia, 5 kim tệ thế nào? Lozens hòa nhã nói. Nhìn thoáng qua xung quanh, Hàn Thạc thấy không còn ai tiếp tục tăng giá, thấy giá của Lozens so với những người ở đây là cao nhất, liền gật đầu đáp ứng, đồng ý. Ta gọi là Lozens, đây là 5 kim tệ, hy vọng thí luyện sẽ trợ giúp nhiều cho chúng ta. Lozens hướng về phía Hàn Thạc, từ trong túi tiền hoa mỹ, móc ra 5 kim tệ giao cho hắn. Cầm 5 kim tệ vừa nhận trên tay, Hàn Thạc trong lòng có chút kích động, lúc trước. Ryan bị bán cho Babylon Ma Khí Học Viện cũng là 5 kim tệ. Giờ đây một lần đối luyện cũng là 5 kim tệ, đã có thể mua được tánh mạng của Ryan. Với thân phận hiện nay của Hàn Thạc, 5 kim tệ tuyệt đối là một cái giá trên trời, đủ để bản thân Hàn Thạc được tự do. Ta gọi là Ryan, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Hàn Thạc cất 5 kim tệ vào túi tiền cũ nát của mình, mỉm cười lễ độ với thần tài Lozers. Theo ta, hãy để cho ta thấy ngươi đáng giá 5 kim tệ. Lozers nói một câu sau đó đi trước dẫn đường, Hàn Thạc đuổi theo sau. Trong khu thí luyện của kỹ sĩ học viện, cùng ma pháp học viện có phần tương tự, chỉ khác là thiếu đi rất nhiều ma pháp đạo cụ, lại có thêm một ít chướng ngại vật. Bên trong thí luyện trường rộng lớn chỉ có Hàn Thạc cùng Lozers, mặt đất lởm chởm do nham thạch cứng rắn tạo thành. Lozers tiến vào sau, thay đổi một thân trang phục luyện công màu trắng, bảo kiếm đặt một bên, sau đó hứng thú nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc, cười nói: 5 kim tệ không dễ kiếm đâu, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Hàn Thạc thầm nghĩ thân thể của chính mình được tôi luyện bởi ma nguyên lực đã trở lên cứng cỏi cường tráng, sớm đã cùng Ryan cách biệt một trời một vực. Hơn nữa ma nguyên lực cổ quái tựa hồ như có chút đề kháng lực với đấu khí, như vậy cũng không sợ Lozern sử dụng đấu khí làm tổn thương thân thể. Hắn cũng không cần chuẩn bị gì, liền lập tức hướng Lozern gật đầu. Chú ý, ngươi là theo ta đối luyện, chỉ có thể né tránh, đỡ đòn, không có khả năng công kích. Lozern dường như nhìn ra Hàn Thạc là người mới nên dặn dò trước, thấy Hàn Thạc đã nắm rõ mới chậm rãi hướng tới Hàn Thạc. Khi sắp tới bên cạnh Hàn Thạc, tốc độ dường như càng lúc càng nhanh như tia chớp, tay trái như một thanh kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ, 5 ngón tay khép lại hướng về phía ngực Hàn Thạc đâm tới. Kỵ sĩ vì tu luyện đấu khí, sau khi trải qua việc phát ra đấu khí, vô luận là lực lượng hay tốc độ đều không phải thân thể bình thường có thể so sánh được, tốc độ cùng uy lực so với đan y ở mạnh hơn bội phần. Hàn Thạc mắt hoa lên, đã thấy cánh tay Lozern tới trước ngực mình, trong lòng cả kinh, ma nguyên lực cấp tốc vận chuyển, bỗng nhiên vặn vẹo thân thể, bắt đầu tránh né. Chúng rồi, một tiếng vang lên, quần áo trước ngực Hàn Thạc đã bị Lozern cắt thủng. Hàn Thạc cảm thấy trước ngực mát lạnh, sau đó quần áo tung bay, hắn thầm kêu may mắn vì mình né tránh kịp thời. Đáng tiếc, còn không biết may mắn sẽ còn tiếp tục đến khi nào. Một cỗ trọng lực tiến vào tiểu phúc, một, thân thể Hàn Thạc không tự chủ được bắt đầu thối lui, bịch, bịch, cuối cùng ngồi lên một phiến đá cứng, cảm thấy bụng như quặn lại, đau đớn tới cực điểm. Thình lình, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lozern đá ra một cước, vẫn đang dừng lại trong không trung chưa thu hồi, vẻ mặt khôi hài nhìn hắn nói: Ryan, ta đã lưu tình, cũng không nhân cơ hội công kích, nhưng lần sau sẽ không nhân từ như vậy đâu. Một cước của Lozern đã ngưng tụ đấu khí, có điều mặc dù Lozern đem đấu khí tấn công trực diện, nhưng chỉ là thu mà không phát, chỉ là lấy đấu khí tăng cường lực công kích, không lợi dụng đấu khí đánh trực tiếp vào cơ thể Hàn Thạc, tránh việc tổn thương thân thể Hàn Thạc. Cũng chính vì vậy, ma nguyên lực trong thân thể Hàn Thạc cũng không có phát sinh dị biến, thân thể vừa rồi nhận một lực công kích cực mạnh liền bị thương. Gật gật đầu, Hàn Thạc chau mày, nhịn cơn đau đang từ tiểu phúc truyền lên, từ từ đứng lên, lạnh lùng nhìn Lozern, nói: ta sẽ chú ý, làm lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, đau cũng khoái hoạt. Lozern hơi kinh ngạc nhìn Hàn Thạc rồi cười nói. Thân hình bất thình lình lại di chuyển, thoáng cái đã ở trước mặt hắn, một cước hung mãnh như thiểm điện lại đá ra, mục tiêu vẫn là tiểu phúc của hắn. Lúc này tiểu phúc Hàn Thạc đã trúng phải một cước cuồng mãnh khiến toàn thân cực kỳ đau đớn. Trong lòng rất rõ ràng đối với tốc độ và lực công kích của trung cấp kỵ sĩ Lozern, bản thân ngay cả cảnh giới ma công tầng thứ nhất, cố thể, còn chưa vượt qua thì nói chi đến việc có thể chống đỡ được. Nhưng chẳng biết vì sao, Hàn Thạc không thấy sợ hãi chút nào, lại loáng thoáng có phần chờ mong hưng phấn. ma nguyên lực trong cơ thể hắn trong nháy mắt đã lưu chuyển quanh Tiểu Phúc mấy vòng. Hắn bỗng thấy cảm giác đau nhức giảm bớt một chút, lực chú ý tập trung đạt mức trước nay chưa hề có, bình tĩnh đối mặt với đòn công kích tiếp theo của Lozers. Ngay khi một cước của Lozers vừa tới, Hàn Thạc đã dồn lực xuống chân, đột nhiên lùi mạnh lại nhanh như trước né tránh cước gã đang đá tới. Lozers không hề kinh ngạc, động tác cũng không hề ngừng lại, một cước đá vào khoảng không, thoáng chốc đã đuổi kịp hắn, liên tiếp quyền đấm cước đá, công kích Hàn Thạc mãnh liệt như cuồng phong bạo vũ. Cảnh giới của Lozers đã là trung cấp kỵ sĩ, các phương diện từ huy động đấu khí đến thể lực cùng lực lượng công kích đã hoàn toàn vượt xa so với những tráng hán bình thường, cho dù Hàn Thạc có linh hoạt như thế nào vẫn không thể tránh khỏi việc liên tiếp trúng chiêu. Chỉ nghe những thanh âm búp bục vang lên không ngừng. Hắn ngoại trừ khuôn mặt thì các bộ vị khác như ngực, eo, bụng, chân, tay đều không thể phòng ngự trọn vẹn, không ngừng bị Lozers gây thương tổn. Thân thể liên tiếp bị trúng đòn, sự đau đớn càng lúc càng kịch liệt khiến thân thể bị ảnh hưởng, tốc độ tránh đòn của Hàn Thạc bắt đầu chậm lại. Dính nhiều đòn công kích như thế khiến hai chân hắn nặng trĩu tựa như đeo chì, mỗi bước di chuyển nặng nề như mang theo vạn cân vậy. Nếu không phải trong khoảng thời gian này Hàn Thạc không ngừng dùng ma công rèn luyện thân thể, thì với thân thể vốn yếu nhược của Lion, e rằng không thể duy trì nổi một phút trước công kích như bão tố của Lozers, sẽ trực tiếp bị đánh chết. Lần trước khi đối mặt với God và Ezic, hai người đều dùng đấu khí trực tiếp đánh vào trong cơ thể Hàn Thạc. Thế nhưng đấu khí vừa xâm nhập liền bị ma nguyên lực bao vây lại khiến cho thân thể hắn không phải chịu thương tổn quá mức. Hai lần bị đấu khí xâm nhập vào trong cơ thể nhưng Hàn Thạc không phải thủ thương quá lớn nên hắn mơ hồ có phần xem thường đám chiến sĩ kỵ sĩ này. Nhưng hiện giờ bị Lozers đánh cho đau đớn quằn quại như vậy, hắn mới thực sự nhận ra suy nghĩ trước kia là hoàn toàn sai lầm. Sở dĩ trước kia không thủ thương hoàn toàn là nhờ vào công hiệu thần kỳ của ma nguyên lực. Nếu như trong cơ thể không có ma nguyên lực thì e rằng đấu khí vừa xâm nhập, lục phủ ngũ tạng đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Khó trách lúc trước khi đấu khí của Rót chui vào cơ thể, mình không chết thảm đương trường lại làm nhiều người kinh ngạc đến vậy. Đó cũng là vì sao đấu khí Ezic vừa xâm nhập cơ thể mình thì gã liền cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, ngay cả kiểm tra cũng không cần. Hiện tại Lozers đã thay đổi phương pháp sử dụng đấu khí, không trực tiếp dùng đấu khí phá hủy nội tạng mà ngược lại gia tăng lực công kích cùng tốc độ. Công hiệu thần kỳ của ma nguyên lực trước giờ vô pháp thi triển, chỉ có thể lấy nhục thân bị động chịu trận. Bách! Một cước tương tự lại đá vào Tiểu Phúc Hàn Thạc, hắn loạng choạng không ngừng, liên tiếp lùi lại, cuối cùng không chịu nổi lại ngã xuống lần nữa. Hiện tại Hàn Thạc đã gãy hai đoạn xương sườn, những vết thương khác càng nhiều vô số kể, ngoại trừ khuôn mặt là không đáng ngại, thân thể lần này đã thụ trọng thương nặng nhất từ trước đến giờ. Người hắn run rẩy, không ngừng muốn đứng lên nhưng mỗi lần đứng lên lại lảo đảo rồi ngã xuống. Hiện giờ mỗi lần Hàn Thạc chuyển động thân mình là một lần đau đớn kịch liệt, nhưng lúc này trong lòng hắn lại đang mừng như điên không dứt. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ lưu chuyển ma nguyên lực so với ngày thường nhanh hơn rất nhiều, lưu động khắp các chỗ đau nhức toàn thân, các miệng vết thương, những chỗ xương cốt bị gãy, có một loại cảm giác nóng rát kỳ dị. Hàn Thạc đã rõ ràng, quả nhiên phán đoán trước đó của hắn không sai, cảnh giới, cố thể đã có đột phá, phương pháp phá xong rồi lập quả là nhanh nhất. Giờ đây ma nguyên lực lưu động dị thường, đang không ngừng chữa trị cho thân thể bị hư hại. Một lần nữa cải tạo gột rửa gân cốt da thịt khiến cho nhục thân hắn từ nay về sau càng thêm mạnh mẽ dẻo dai. Thân thể mặc dù đau đớn vô cùng nhưng Hàn Thạc lại cực kỳ hài lòng, vừa nghiến răng nghiến lợi kêu thảm, vừa nhếch mép cười hắc hắc không ngừng, cuối cùng mạnh mẽ đứng dậy, nhìn thẳng vào Lozers, nói. Ta nghĩ chúng ta có thể giao dịch lâu dài được. Lozers dừng tay, đứng trước mặt Hàn Thạc, khẽ cau mày nhìn thân thể đang loạng choạng của Hàn Thạc. Lần lượt té ngã rồi lại đứng thẳng dậy. Gã thân là người công kích tự nhiên có thể hiểu được lực công kích vừa rồi của bản thân. Cho dù là sơ cấp chiến sĩ có đấu khí phòng ngự đối mặt với công kích cường mãnh thế này cũng không thể ngoan cường như hắn được. Điều làm Lo Giơn kinh ngạc chính là Hàn Thạc chịu công kích mãnh liệt như vậy nhưng lại không ngừng lớn tiếng cười thảm. Hơn nữa từ trong tiếng cười gã cảm nhận được sự vui sướng tràn ngập thực sự của hắn. Điều này làm cho Lo Giơn không thể nào lý giải được. Đến khi Hàn Thạc nói muốn giao dịch lâu dài với Lo Giơn, gã đầu tiên là kinh ngạc sửng sốt, rồi chợt mỉm cười nói: "Brian, ngươi rất thú vị. Bất quá ngươi muốn giao dịch lâu dài thì phải xem bản thân ngươi tiếp theo đây có trụ được không đã. Thành thật mà nói hôm nay ta vẫn chưa dùng hết toàn lực, cũng không hề dụng đến bội kiếm. Kim tệ ta có, nếu ngươi còn muốn kiếm tiền có thể tùy thời tới kiếm ta. Từ nay về sau cứ dựa theo giá này, mỗi lần 5 kim tệ, thế nào?" Gật gật đầu, Hàn Thạc nói: "Không thành vấn đề, ta rất nhanh sẽ quay lại." "Rất tốt, Brian, ngươi rất thú vị, hy vọng ngươi có thể tiến bộ nhanh chóng, lần sau công kích của ta sẽ càng thêm mãnh liệt, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng đó." Lo Giơn vừa nói vừa cầm bội kiếm đi thay quần áo, trực tiếp rời khỏi thí luyện trường. Sau khi Lo Giơn rời đi, Hàn Thạc không lập tức rời khỏi mà khoanh chân ngồi xuống, vẫn theo phương thức tu luyện ma công, đem ma nguyên lực cải tạo chữa trị thương thế. Lúc lâu sau, Hàn Thạc cảm giác được một phần thể lực đã phục hồi lại theo sự lưu động của ma nguyên lực, đồng thời hai chân nặng tựa vạn cân cũng đã khôi phục một chút khí lực. Thân thể giờ đây mặc dù vẫn đau nhức khắp người nhưng so với sự vô lực toàn thần vừa rồi thì nỗi đau đớn kinh người đã giảm đi một chút. Hàn Thạc nhe răng trợn mắt động đẩy thân một chút, cảm thụ được sự thống khổ của thân thể. Hắn nhếch miệng cười khẽ rồi chậm rãi đứng dậy, sau đó lắc la lắc lư đi ra khỏi thí luyện trường. "Ồ, là Brian à, ngươi không sao chứ?" Hàn Thạc vừa đi ra khỏi thí luyện trường, chợt nghe tiếng kinh hô bên cạnh, xoay người nhìn lại thì ra là chiến sĩ trẻ tuổi gắt trước đó trong đại sảnh đã có hảo ý khuyên bảo mình. Xem bộ dáng gã, bộ áo dài bó sát người có dính cho bụi, trán cùng quần áo cũng chỉ lấm tấm mồ hôi, tựa hồ cũng không phải chịu thương tổn nhiều lắm. Hàn Thạc mỉm cười gật gật đầu với gã, trả lời thản nhiên. Gát là một chiến sĩ có kinh nghiệm chiến đấu, liếc mắt liền có thể nhận ra thể trạng của Hàn Thạc, không hề giống với cái gọi là không đáng ngại theo lời hắn. Gã làm bia đỡ đạn có kinh nghiệm tương đối phong phú, tự nhiên hiểu được bề ngoài mặc dù không nhìn ra điều gì nhưng không có nghĩa là thân thể không bị thương tổn, mà Hàn Thạc bây giờ vô luận đi đứng hay vẻ mặt đều nói lên rằng thể trạng hắn rất không ổn. Bước nhanh về phía Hàn Thạc, Gát đưa tay dìu hắn, nhíu mày nói: "Còn nói không có gì, thể trạng ngươi bây giờ khẳng định rất không ổn. Như vậy đi, ta đưa ngươi về. Cũng may là ngươi còn sống, ta còn tưởng rằng ngươi bị đập chết luôn rồi đó chứ." Gát thật sự có ý tốt, nhưng Hàn Thạc giờ đây thân phận chỉ là một gã tạp dịch vong linh hệ, hơn nữa còn là một gã tạp dịch ngu ngốc điên rồ. Nếu cùng Gát trở về dám chắc sẽ dẫn đến một số phiền toái không cần thiết. Mặt khác, Hàn Thạc cũng không muốn thiếu nợ nhân tình, thân thể mặc dù có chút không ổn, nhưng nếu cố nhẫn nại thì đi đứng chậm rãi cũng không có vấn đề gì. Bởi vậy nên hắn khẽ gạt tay của Gát ra, mỉm cười nói: "Cảm ơn ngươi Gát, ta thật sự không có chuyện gì, có thể tự mình về được." Nói xong Hàn Thạc liền trực tiếp định rời đi, nhưng khi quay người lại, hắn đột nhiên nhận thấy phía xa có người đang đi tới, là một nhân vật rất quen thuộc, Rod. Phía sau, Rod cũng dẫn theo một gã bia thịt, cũng đi tới hướng thí luyện trường của kỵ sĩ đệ tử. Xem chừng gã rõ ràng là cũng định dùng lá chắn thịt này tự thân tu luyện. Trước khi đến kỵ sĩ học viện, Hàn Thạc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc gặp lại Rod. Lần trước tại quan hệ ma pháp học viện, tiểu khô lâu của hắn thiếu chút đã bị gã chấn nát. Ngay cả bản thân cũng bị đấu khí của gã xâm nhập vào cơ thể. Nếu không phải bản thân có ma nguyên lực vây đấu khí lại, sợ rằng cái mạng nhỏ đã to trong tay Rod này rồi. Rod cũng không hề để tâm chuyện này, cũng không biết Hàn Thạc chính là chủ nhân của tiểu khô lâu, nhưng Hàn Thạc đã âm thầm ghi nhớ món nợ này, định sẽ có ngày trả đủ. Mặc dù đã sớm chuẩn bị cho việc gặp Rod, nhưng bây giờ thân thể cực kỳ suy nhược, hắn không hề muốn đụng độ với gã ngay lúc này. Nếu không vạn nhất mà hắn phỏng đoán sai, gã lần trước để bụng mình, lần này xuất thủ phục thù, chiếu theo thể trạng mình lúc này chỉ có một con đường chết mà thôi. Thấy Rod trên mặt khẽ lộ nét cười rạng rỡ,